Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Được nguyện vọng này, cô làm sao có thể không kinh ngạc đây? Thế nhưng cô thật sự có thể chứ? Chỉ bằng một tô mộc vũ như vậy, thật sự có thể chứ? Cô thừa nhận, cô là quá tự ti. Đứng trước mặt Phong Kính, cô thật sự quá nhỏ bé. Nhỏ bé đến mức cho dù cô vươn tay ra như thế nào, cũng đều không thể chạm vào người đàn ông đó. Còn 3 ngày, anh chờ điện thoại của em. Nhớ kỹ, em cũng không phải là người được chọn duy nhất. Nếu em không đến, người tiếc nuối sẽ chỉ là em. Sở Mát nói xong, liền nắm hai tay quay lưng đi. Tô Mộc Vũ một mình đứng nơi đó, thật lâu không thể hoàn hồn. Giữ lấy dây chuyền trên cổ, tay không ngăn được run rẩy. Buổi tối, Tô Mộc Vũ qua chút không yên lòng. Đôi mắt Phong Kính chuyển động, đem cả người Tô Mộc Vũ đang xuất thần kéo vào ngực mình. Lúc Tô Mộc Vũ nhận ra đã thấy mình thân mật ngồi trên đùi Phong Kính, hai chân mở rộng ra, dưới mông lại là vị trí then chốt của hắn. Tư thế tự dưng lại ái muội như vậy, khiến mặt cô đỏ lên. Loại tư thế này giống như là cô chủ động cầu an. Cô hơi dễ dụa muốn nhẹ ra khỏi người hắn, nhưng cổ tay bị hắn giữ chặt không chút thả lỏng. Phong Kính nhìn bộ dáng ngại ngùng của cô, tự nhiên tâm tình hắn tốt lên, bờ môi mỏng nhẹ nhàng dán trên người cô nói: "Sao vậy, đã nhiều lần như vậy còn thẹn thùng hay sao?" Thanh âm trầm thấp và tình tứ như điện giật chạm vào tận sâu cõi lòng cô. Hai má Tô Mộc Vũ đỏ bừng, ánh mắt trong suốt căn bản không biết nhìn về phía nào. Khóe miệng Phong Kính gợi lên một độ cong tà mị, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm vành tai Tô Mộc Vũ. Hắn lại đến tìm cô. Trong đôi mắt tối đen hiện lên một tia giận dữ, rất nhanh lại biến mất. Tô Mộc Vũ ngầm khẽ, khóe mắt ướt át. Động tác của hắn càng ngày càng cản rỡ, đầu lưỡi trần trọc lướt qua môi của cô, nhẹ nhàng cuốn lấy lưỡi cô khiến cho cô run rẩy. "Tôi muốn cô từ chối, hiểu không?" Giờ phút này trong đầu Tô Mộc Vũ vô cùng hỗn độn, căn bản nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Ngón tay gắt gao bấm lấy vai hắn, tựa hồ chỉ cần buông lỏng cô liền ngã xuống. Kết hầu Phong Kính phát ra một tiếng cười khẽ. "Bé ngoan, tôi sẽ cho em khoái hoạt." Mạnh mẽ ôm lấy cô vào trong phòng tắm, sóng nước ấm áp từng đợt hơi nước, hoàn toàn che khuất tình hình bên trong. Chỉ nghe thấy âm thanh đầy xấu hổ phát ra rất nhỏ, hai thân ảnh mông lung, gắt gao quấn vào nhau. Như là từ khi ra đời vốn đã được sắp đặt là sẽ quấn lấy nhau. Hắn bá đạo cường thế, giống như dây thừng đem cô gắt gao dán chặt trên người mình. Toàn thân Tô Mộc Vũ mềm nhũn, ôm chặt eo hắn, lông ngón tay hắn đi vào nơi bí mật của cô. Cả người Tô Mộc Vũ càng cứng. "Bé ngoan, thả lỏng." Hắn không ngừng hôn lên vành tay cô, sừng quai xanh, sau đó cường thế tách hai chân cô ra, động thần xâm nhập. Tiếng nước róc rách che giấu âm thanh ám muội bên trong. Sau khi hắn ngừng lại, lời cầu hắn như tiếng dụ bầy hấp dẫn của quỷ nhập vào tai cô. "Tôi muốn em, trừ bỏ bên cạnh tôi, cho dù bất cứ nơi đâu cũng không được đi." Phong Kính có tham muốn giữ lấy rất mạnh mẽ, một khi bị hắn nhìn trúng đều bị hắn khống chế. Nếu mà phạm hắn, Tô Mộc Vũ đã nếm thử mùi vị kia. Thế nhưng cô bé Trung Quốc, anh biết em sẽ đến mà. Ra Mát đeo kính đen, trên kính xẹt qua một đạo ánh sáng. Hắn vội tay phát ra tiếng nói: "Lucy, đưa nữ diễn viên ngày hôm nay của chúng ta đi trang điểm một chút nào." Tô Mộc Vũ bị vài chuyên viên trang điểm đẩy vào phòng hóa trang. Cô nhìn mình trong gương, khẽ cắn môi dưới: "Thật xin lỗi Phong Kính, em cũng có một nguyện vọng hèn mọn, muốn có một ngày có thể đứng bên cạnh anh. Thật xin lỗi." Triển lãm của Ra Mát lần này lần đầu tiên hòa trộn phong cách hiện đại của Đông Phương và Tây Phương, đã có nét chấm phá, truyền thần, mang đến điển cố của phương Đông, lại pha chút khí chất linh hoạt của phương Tây. Triển lãm chưa bắt đầu đã thu hút giới truyền thông, mọi người chen chúc nhau vây quanh bên ngoài tòa nhà triển lãm. Triển lãm bắt đầu, một thân hình nhỏ nhắn e lệ kéo rèm bước ra. Cô mặc bộ sườn xám màu xanh, từng hạt cúc áo xanh biếc uốn lượn, một chiếc châm cài tóc bằng sứ cố định mái tóc gọn gàng, hai tay ôm một chậu hoa sen chỉ có lá bằng sứ, giống như một cô gái Trung Quốc trăm năm bước ra từ rừng xanh non nước, từ từ bước đến, từng bước một đi vào thế giới hiện đại, xinh đẹp đến mức khiến người ta phát sợ. Chậu lá sen trong tay kia cao vẹn vẹn 30 cm, lại uyển chuyển tinh xảo của chậu nắn theo hình lá sen, không có thêm một đường nét trang trí nào, chỉ một đường cong duy nhất rơi xuống tận đáy chậu. Nét trang trí đặc trưng chủ yếu là từ lối vẽ đơn giản không chút tỉ mỉ, giống như chỉ vùng bút bừa bãi thế nhưng lại mang đến một nét độc đáo rất riêng, trong nháy mắt lại không thể nhận ra là người đẹp hơn hay chậu đẹp hơn người. Sau vài giây yên tĩnh ngắn ngủi, vô số ánh đèn lang láng xuất hiện ngay lập tức, toàn bộ đều kinh ngạc, toàn bộ đều tán thưởng, toàn bộ đều nực giật nảy mình. Tô Mộc Vũ đứng trên sân khấu, trong đầu dường như trống rỗng. Cô nhìn thấy rất nhiều gương mặt, nhìn thấy họ đều kinh ngạc tán thưởng, cô thấy mình sống như bước ra từ một cánh cửa nhỏ vào một thế giới mới. Trước mắt có vô số ngọn đèn chớp nháy liên tục khiến đầu cô trống rỗng. Cho đến khi Sàn Mát đứng ở phía sau cô lúc nào không biết, hắn hỏi: "Bia, relax." Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến dự triển lãm. Tôi cảm thấy... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net